Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Hạ Long. Bộ truyện kể về tình yêu giữa An Nhiên và Bảo. An Nhiên là một cô gái xinh đẹp, hiền lành và giỏi giang, nhưng có số phận bất hạnh. Cha mẹ mất khi cô vừa bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời. An Nhiên phải nghỉ học giữa trường để lo cho em trai. Khăn gói lên Hà Nội, An Nhiên đã phải tìm đủ thứ việc để kiếm sống với mong muốn nuôi em trai ăn học thành tài. Và rồi cô gặp được Bảo, anh như ánh dương của đời cô, đã thắp lên trong cô niềm tin và hy vọng. Vậy thì câu chuyện tình yêu giữa An Nhiên và Bảo sẽ có khởi đầu và diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Bố tôi là thương binh mất sức lao động. Những công việc nặng nhọc, ông hầu như không làm được. Quanh năm chỉ giúp mẹ tôi chăn mấy con gà, làm mấy việc nhẹ nhàng thôi. Mẹ tôi làm công nhân trong một nhà máy may trên thị trấn, lương 3 cọc 3 đồng, bươn chải làm thuê làm mướn những lúc rảnh rỗi, nhưng cũng không đủ tiền thuốc thang cho ba và tiền học cho chị em tôi. Cuộc sống vốn khó khăn nay lại càng thêm khó khăn chồng chất hơn khi ba tôi lại mắc thêm căn bệnh ung thư gan. Dưới tôi còn có một em trai tên là Hải Bình, kém tôi 2 tuổi, còn tôi là An Nhiên. Bố mẹ tôi đặt tên cho tôi như vậy chỉ mong cả đời về sau hai chị em được yên bình và an yên thôi. Nhưng cuộc sống còn dài, biết bây giờ chưa ai đoán được tương lai ra sao khi mà cả nhà tôi ngay thời điểm hiện tại này đã không còn yên bình nữa. Sức khỏe của bố tôi ngày càng yếu, lại mắc thêm căn bệnh ung thư quái ác. Số tiền mẹ tôi làm lụng không đủ để chi trả. Tất cả đồ đạc trong nhà không có thứ gì đáng giá. Cái gì bán được mẹ tôi cũng đều đem đi bán để thuốc thang cho bố tôi. Vay mượn anh em hàng xóm đều vay hết rồi. Cái nhà này cũng cầm cố, nhưng cuối cùng bố tôi vẫn bỏ mẹ con tôi mà đi. Bác tôi thương xót cho mẹ con tôi, cho ở nhờ chỗ góc vườn nhỏ và dựng tạm căn nhà lá để ở tạm, tránh mưa tránh nắng. Cuộc sống của ba mẹ con côi cút nương tựa vào nhau qua đi trong khó khăn khổ cực, dù đói nghèo nhưng vẫn còn mẹ ở bên. Biết gia đình mình nghèo khó nên chị em tôi luôn phấn đấu học tập, và năm nào chị em tôi cũng là những học sinh giỏi, trò ngoan. Mẹ tôi luôn tự hào về chúng tôi. Gia đình bé nhỏ của chúng tôi tuy thiếu thốn nhưng luôn tràn đầy những tiếng cười. Nếu bố tôi còn sống, có lẽ bố tôi sẽ rất tự hào về hai chị em tôi. Năm nay cuối cấp nên tôi dành rất nhiều thời gian cho việc ôn tập. Ước mơ của tôi là trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh, nên tôi quyết định thi vào trường đại học sư phạm ngoại ngữ. Và rồi tôi đã không phụ lòng mong đợi của thầy cô và gia đình khi tôi đỗ với số điểm khá cao. Cả ba mẹ con tôi mừng rỡ khi tôi nhận được giấy báo đỗ đại học. Em tôi nói bảo em cũng cố gắng đuổi kịp chị, sau này em nhất định làm bác sĩ để cứu chữa cho mọi người. Tôi xoa đầu nói bảo vậy em cố gắng học thật giỏi nhé. Mẹ tôi nở nụ cười trên môi, nhưng tôi biết trong lòng bà lo lắng điều gì. Bà sợ sẽ không có đủ tiền để lo cho chị em tôi khi hai đứa cách nhau chỉ có 2 năm, đứa nào cũng cần tiền để ăn học. Tôi nắm tay mẹ nói câu an ủi rằng bà cứ yên tâm là tôi sẽ tự lo được cho bản thân của mình, còn mẹ chỉ việc lo cho em trai thôi. Nhưng vốn dĩ cuộc sống chẳng giống cuộc đời, tôi cảm giác mọi vận xui xẻo vẫn không buông tha cho gia đình của tôi. Cái tên An Nhiên mà đối với tôi lại chẳng an nhiên chút nào. Năm chị em tôi vào cấp 2 thì ba tôi mất. Còn giờ khi tôi bước chân vào ngưỡng cửa đại học thì mẹ tôi lại đột ngột ra đi. Đêm hôm trước mẹ tôi còn dặn dò tôi đủ thứ khi tôi chuẩn bị nhập học. Vậy mà sáng nay khi tôi dậy, mẹ đã không còn nói với tôi được nữa. Chỗ dựa duy nhất cho chị em tôi, niềm tin vào cuộc sống này, ông trời cũng đã tuyệt tình lấy mất đi của chị em tôi rồi. Còn nỗi đau nào hơn khi chúng tôi mất cả bố lẫn mẹ? Cuộc sống côi cút của chị em tôi lại ngày càng khó khăn. Tôi lúc đó chỉ có thể bỏ dở ước mơ đại học rồi ở nhà đi làm thêm để chắp cánh ước mơ cho em trai. Nó dù không muốn nhưng cũng không thể làm khác được, bởi vì giờ chẳng ai có thể lo cho chị em tôi nữa. Các cô, các bác, ai cũng khó khăn cả, nên chị em tôi phải nương tựa vào nhau mà sống tiếp. Tôi sau đó xin vào được chỗ của mẹ làm cũ, nên cũng có đồng ra đồng vào, lo cho hai chị em. Thấm thoát cũng đã 2 năm, em trai tôi cũng thi đỗ đại học y. Tôi tính nếu hai chị em cứ ở lại cái thôn quê này thì không thoát khỏi cảnh nghèo túng, nên tôi quyết định khăn gói lên Hà Nội, vừa đi làm vừa lo cho em trai. Lúc chị em tôi đi, bác tôi có cho chúng tôi 1 triệu rồi bảo: "Hai đứa cứ yên tâm mà đi, nhà cửa hương khói cho bố mẹ đã có bác lo. Đi mới mong đổi đời con ạ. Bác không có nhiều, chỉ có chút ít tiền tàu xe thôi." "Bác cất tiền đi, chúng con cũng có một ít rồi ạ. Con nhờ bác ở nhà hương khói giúp bố mẹ con." "Hai đứa cố gắng học hành, chịu khó chịu khổ, chứ nhất định không được làm việc xấu nghe con." "Dạ vâng ạ, con nhất định nghe lời bác." "Bác tôi nghèo lắm nên tôi không lấy tiền của bác, bởi tôi cũng dành dụm được một ít. Tôi chỉ nhờ bác hương khói cho bố mẹ khỏi lạnh lẽo. Chúng tôi lên sớm để sắp xếp chỗ ở ổn định, rồi tôi kiếm việc làm sau đó luôn. Tôi có con bạn thân tên Thảo, năm đó cũng đỗ đại học cùng với tôi. Nhà nó có điều kiện lắm, nhưng nó không chê nhà tôi nghèo mà vẫn chơi với tôi rất thân thiết. Chỗ ở cũng là do nó tìm cho chúng tôi. Hôm dọn dẹp xong, nó hỏi tôi: "Mày có ý định thi lại không?" "Tao chưa chắc, mà giờ tao học thì ai lo cho em tao?" "Vậy trước mắt cứ tìm việc làm đã. Thằng Bình nó nhập học cũng đóng khoản tiện kha khá đó." "Ừ, tao tính ban ngày đi làm thuê, như dọn nhà cho người ta cũng được, hay làm thuê ở nhà hàng nào đó." "Mày còn kiến thức ngoại ngữ không đấy?" "Tao thích môn đó mà, vẫn dạy em tao suốt. Thế làm sao?" "Tao kiếm cho mày chỗ dạy thêm buổi tối, còn ban ngày mày vẫn đi làm được, thấy sao?" "Vậy tốt quá." Sáng hôm sau, Thảo chở tôi đến trung tâm giới thiệu việc làm. Chị Lễ Tân báo chúng tôi ngồi chờ. Lát sau có một chị ra ngoài bảo chúng tôi vào nói chuyện: "Thế các em muốn giới thiệu việc thế nào?" "Chị ơi, em muốn xin gia sư tiếng Anh cho các bé từ lớp 1 đến lớp 9 ạ." "Được rồi, thế em cứ điền thông tin cá nhân vào tờ khai này, ghi cả số điện thoại, có gì chị liên lạc cho nhé." "Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều." "Không có gì." Tôi với Thảo ra về, hai đứa lang thang đi tìm mấy chỗ nữa, đến trưa mới về. Cũng gần tới chỗ trọ rồi, nhưng vừa mới tới chỗ rẽ, bởi vì hai đứa cứ mãi nói chuyện, không để ý có chiếc ô tô đi từ ngõ ra. Và thế là dầm, xe của chúng tôi va vào của ai đó, xước một vệt dài ngang hông xe. Tôi sợ nhưng vẫn lóp ngóp bỏ dậy. Thảo thì không sao, còn tôi thì bị rách ở tay. Dù rất đau nhưng lúc đấy sợ phải đền xe cho người ta nên không có tâm trạng để ý. Cùng lúc đó, cửa xe mở ra thì một đôi nam nữ bước ra. Người thanh niên chưa nói gì thì cô gái đi cùng lên tiếng quát chúng tôi: "Đi kiểu gì đấy? Mắt mù à?" Thảo nghe thế điên tiết. Tôi biết tính nó, phải trái gì cũng không nên nói kiểu đó. Tôi chắc chắn nó không sợ gì mà ăn thua ngay. Nhưng lỗi cũng tại chúng tôi nên tôi kéo tay nói lại. Tôi nói chanh: "Em xin lỗi ạ, tại vì bọn em không để ý. Anh chị xem có bị làm sao không, có gì em sẽ đền bù." Chị ta nhìn chúng tôi một lượt rồi nói như quát: "Mấy con nhà quê chúng mày có gì mà đòi đền? Có làm mọt kiếp cũng không đền đủ đâu. Có biết cái xe này bao nhiêu không mà đòi đền? Quỳ xuống đây xin lỗi thì tao tha cho." Thảo lúc này không nhịn được nữa lên tiếng: "Có gì mà chị phải làm căng? Chỉ là không may thôi mà. Mà chúng tôi cũng xin lỗi và bồi thường rồi. Chị làm gì mà phải quá đáng như thế?" Chị ta nghe Thảo nói như vậy thì trợn mắt lên định lên tiếng tiếp, thì cái anh đi cùng nói xen vào: "Thôi bỏ đi Quỳnh, xe cũng chỉ bị xước một ít thôi, muộn rồi." "Nhưng em..." "Anh bảo thôi mà, em có đi không?" "Có, anh bảo đợi em với." Anh ta không nói gì với chúng tôi nữa mà lên xe phóng đi mất hút. Tôi trông theo vẫn còn sợ, vì nếu người ta bắt đền thật thì không biết lấy đâu ra mà đền đây. Còn Thảo vẫn còn tức giận chị ta nên mặt hầm hầm, thì tôi an ủi: "Thôi, cũng may không sao là tốt rồi. Về tao nấu cho món ngon mà ăn." "Tay mày chảy hết rồi đây này, Vào nhà tao băng cho. Hôm nay đen thế không biết. Tôi nghe vậy thì phì cười. Rồi hai đứa dắt xe vào chỗ trọ. Đi có một đoạn vào nhà trọ nhỏ mà cứ lẩm bẩm chửi cái chị lúc nãy hoài. Còn bạn tôi nó cũng đanh đá quá cơ, chứ chẳng vừa đâu. Hai hôm sau thì tôi nhận được điện thoại từ trung tâm thông báo là đã tìm được chỗ cho tôi giải kèm. Họ gửi địa chỉ của gia đình đó cho tôi, bảo tôi trưa nay tới đó nói chuyện. Tôi vui lắm bởi vì kiếm được việc làm rồi, nhưng cũng lo sợ nhà người ta để ý tới học thức cao. Tôi đi xin việc giải kèm thế này là tôi nói dối mình là sinh viên đó, chứ không dám nói thật mình mới học hết lớp 12. Thôi trước mắt cứ tạm thời thế đã, rồi tôi sẽ lựa sau. Buổi chiều tôi và Thảo tìm tới địa chỉ nhà tôi được chỉ định giải kèm. Đó là nhà bác Khuê. Trước mặt chúng tôi là ngôi biệt thự 3 tầng khang trang. Nhà Thảo cũng to nhưng không là gì so với ở đây. Tôi với Thảo cứ suýt xoa nhưng vẫn phải quay về hiện thực và bấm chuông cổng hỏi thăm. Ra mở cổng cho tôi là một cô tầm 50 tuổi. Tôi lễ phép chào hỏi. Dạ, cô cho cháu hỏi, có phải nhà bác Khuê không ạ? Đúng rồi. Thế các cháu có phải ở bên trung tâm giới thiệu đến đây làm gia sư không? Vâng ạ. Vậy hai cháu vào đi. Cháu cảm ơn ạ. Vừa vào đến cửa, thấy có hai ông bà và một chị ngồi phòng khách, trông họ quý phái và hiền hậu. Tôi đoán là vợ chồng bác Khuê, còn chị kia chắc là... Đang miên man thì cô giúp việc giới thiệu với bác Khuê. Dạ, có hai cô ở bên trung tâm giới thiệu sang ạ. Tôi nghe thế liền lên tiếng. Dạ, cháu là An Nhiên, còn đây là Thảo, bạn học cùng với cháu. Cháu được trung tâm giới thiệu là nhà mình có nhu cầu thuê gia sư tiếng Anh nên cháu đến đây ạ. Bác Khuê cười hiền từ lên tiếng. Đúng là bác có nhờ bên trung tâm giới thiệu. Đây là mẹ hai bé mà sắp tới cháu dạy. Chị tên Phương, còn đây là bác Khoa, chồng của bác. Kia là dì Hoa, giúp việc, sắp tới cũng gặp gỡ thường xuyên nên làm quen trước nhỉ. Dạ vâng ạ. Chị Phương lên tiếng sau khi tôi trả lời. Chị có hai cháu song sinh là con trai, năm nay học lớp 2 nhưng trầm tính và không có hứng thú học tập lắm. Cả nhà cũng mướn nhiều người lắm rồi nhưng ai cũng bỏ cuộc. Lần này chị hy vọng em cố gắng giúp chị nhé. Dạ vâng, em sẽ cố gắng ạ. Sau cuộc nói chuyện, tôi xin phép ra về và không quên báo thời gian học cho gia đình chị Phương. Tôi bảo, thời gian này mỗi tuần em cố gắng dạy cho các cháu 3 buổi. Nhưng mấy buổi đầu em xin phép tiếp xúc với các cháu để làm quen, xem thế nào để có phương pháp dạy chị ạ. Tôi nghe chị ấy nói về tình hình hai bé, tính tình khác những đứa trẻ khác rất nhiều. Mà nhà cũng thuê nhiều người rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu thay đổi. Cho nên tôi cần thời gian để tìm hiểu mới có kết quả. Tôi hy vọng với sự kiên trì, với tình yêu nghề và yêu trẻ con, tôi sẽ làm được nhiều điều bổ ích cho các bé và giúp đỡ gia đình chị ấy, và cũng là giúp tôi có việc làm ổn định trong thời gian này. Hôm trước về tôi có bàn với Thảo là sẽ đăng ký học lớp đại học tại chức tiếng Anh, khoa sư phạm. Tôi biết là vất vả, nhưng tôi vẫn phải cố gắng thôi. Đi học tại chức không mất nhiều thời gian lắm, tôi vẫn có thời gian đi làm thêm được. Tôi quyết định như thế và nhờ nó tiếp tục tìm một công việc phù hợp vào ban ngày để làm thêm. Hôm nay tôi dạy buổi đầu, dù biết đi dạy vào buổi tối khiến tôi hơi sợ, nhưng vì em trai, vì bản thân sau này tôi vẫn phải cố gắng. Cũng may từ chỗ tôi trọ tới nhà chị Phương không xa lắm, chỉ khoảng 3 km. Tôi không có điều kiện nên tôi chỉ mua được cái xe đạp mini hơi cũ, nhưng vừa với túi tiền của tôi. Tới nhà chị Phương, tôi bấm chuông thì cô Hoa ra mở cửa. Tôi chào. Cháu chào cô ạ. Nhiên đến đây à cháu? Vào đi cháu. Vâng ạ. Tôi vào tới trong nhà thì thấy có thêm người nên cất tiếng chào hỏi. Dạ cháu chào hai bác. Em chào anh chị ạ. Ừ, Nhiên đến à con? Ngồi đây đã. Vừa nói, bác Khuê vừa kéo tay tôi bảo ngồi xuống rồi lại nói tiếp. Này con đến dạy buổi đầu cứ từ từ đã. Ngồi đây nói chuyện với cả nhà. À đây là anh Tuấn, chồng chị Phương, còn đây là Nhật, con thứ hai của bác. Tôi nghe bác giới thiệu như vậy thì gật đầu chào hai anh. Nhật cười cười rồi hỏi chuyện. Nghe mẹ anh nói em là sinh viên à? Vâng ạ. Nhà em đi tới đây có xa không? Dạ cũng không xa lắm. Thôi em xin phép anh với các bác, em lên dạy hai cháu ạ. Ừ em lên đi, hôm khác nói chuyện sau. Vâng. Tôi đứng lên xin phép cả nhà rồi theo chị Phương lên phòng của hai bé. Mở cửa phòng, chị gọi hai đứa. Bin, Bo, lại đây mẹ bảo. Hai đứa ngước mắt lên nhìn, xong lại mặc kệ như chưa có chuyện gì. Thì chị Phương lại nói tiếp. Đây là cô Nhiên, từ nay cô dạy tiếng Anh cho các con nhé. Các con chào cô đi. Hai đứa nó nghe mà không có phản ứng gì luôn, vẫn cắm cúi vào việc của chúng. Tôi thấy vậy cũng im lặng quan sát thêm. Thì chị Phương nói, Nhiên, em cầm chiếc iPad này để hỗ trợ việc dạy cho hai cháu. Vâng ạ. Hai đứa vẫn không nói năng gì và tiếp tục chơi đồ chơi, coi như mẹ chúng và tôi không tồn tại. Xem chừng sẽ rất vất vả đấy. Tôi nhìn hai đứa nói, cô chào Bin và Bo nha. Hôm nay cô đến là để chơi với hai con. Chúng ta chưa cần học các con nhé. Hai đứa nghe thế cũng chỉ ngẩng đầu nhìn tôi vài giây rồi lại quay về như cũ. Tôi ra hiệu cho chị Phương xuống nhà và cứ để hai bé cho tôi làm quen. Chị Phương đồng ý và đóng cửa ra ngoài. Tôi lại kiên trì. Hai con đang chơi gì vậy? Cho cô Nhiên chơi với được không? Thấy hai đứa tập trung xếp hình rồi chơi robot, tôi cũng ngồi lại tỉ tê với sự hiểu biết của mình. Bởi vì ngày nhỏ tôi cũng nghịch ngợm như con trai. Lúc đầu hai đứa chẳng để ý gì đến tôi đâu. Sau đó thì tôi nói chuyện thuyết phục và còn cho xem hình ảnh minh họa trên chiếc iPad nữa. Thế là Cubo nổi hứng tò mò liếc xem, rồi đến Bin không chịu được cũng ngó sang. Tôi biết nhưng cứ kệ hai cô cậu xem thoải mái. Còn tôi cứ nói để cho hai đứa tham gia vào trò chơi với tôi một cách tự nhiên nhất. Dù biết là có sự thay đổi ít nhưng có còn hơn không. Bước đầu cứ vậy đã. Cả buổi hai đứa không nói với tôi nhiều, nhưng chịu cho tôi tham gia cùng cũng là có tiến bộ rất nhiều rồi. Tôi dạy từ 7 giờ đến 9 giờ thôi, nhưng mãi nói chuyện với hai đứa đến 9 giờ 30 mới để ý. Tôi hẹn hai đứa buổi tiếp sẽ sang dạy sau. Hai đứa chỉ gật đầu mà không chào tôi. Nhưng tôi biết bước đầu thế là thành công rồi. Chúng đã tiếp nhận tôi là có xu hướng tích cực. Xuống dưới nhà, mọi người có hỏi chuyện ra sao, bởi thế tôi ngồi lại được với hai đứa một thời gian dài như vậy. Trước có mấy người tới nhưng chưa được bao lâu đã bỏ cuộc. Tôi cười bảo cũng chỉ nói chuyện với hai bé thôi, chứ cũng chưa có dạy gì cả. Bước đầu chỉ là làm quen. Cả nhà thấy hai đứa chịu chơi với tôi thì vui lắm. Nhất là bác Khuê mừng ra mặt luôn. Bác Khuê có ý, Nhiên ơi, bác thấy hai đứa hợp với con thế, hay là bước đầu con bớt chút thời gian sang dạy hai đứa thường xuyên được không con? Tôi hiểu bác mong hai cháu của mình tiến bộ, thay đổi sớm. Nhưng quan điểm của tôi là phải từ từ để các bé tiếp nhận dần thì mới có hiệu quả. Nên tôi đã khuyên bác luôn. Sau cuộc nói chuyện, mọi người cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Hôm nay là buổi thứ hai tôi tới dạy. Thấy tôi vào nhưng hai đứa vẫn dửng dưng. Rõ là hôm trước có chút thay đổi, ấy vậy mà qua một hôm lại quay về như cũ. Nhưng tôi không vì thế mà bỏ cuộc, tôi lại kiên trì. Cô chào hai con nhé. Hai con hôm nay muốn chơi cùng gì với cô nào? Tôi vẫn không nói gì đến việc học cả, mà vẫn cứ thoải mái hỏi chúng xem chúng muốn chơi gì. Hai đứa ngước nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn không nói biểu hiện gì hơn. Vẫn cứ thái độ thăm dò, xem phản ứng của tôi, thì tôi cũng xem như chưa đọc ra ý ấy, mà tiếp tục nói. Hay cô cho hai con xem chuyện cười và siêu nhân nhé. Nào, Bo lại đây. Tôi cảm thấy Bo có vẻ dễ dụ hơn và đúng như vậy. Dù không nói, nhưng Bo vẫn lại gần tôi. Rồi lúc sau Bin cũng thế. Tôi tiếp tục mở những video phim hoạt hình siêu nhân lắp ghép Lego cho xem, nhưng là phiên bản tiếng Anh hay và hấp dẫn. Tôi cứ kiên nhẫn cho xem và kể chuyện, rồi giải thích cả buổi. Dù hai đứa vẫn không có ý định chia sẻ với tôi thêm gì, dù hơi mệt nhưng tôi vẫn kiên trì với hai đứa. Đến giờ giải lao, tôi nhỏ nhẹ bảo, nếu hai con chịu khó học kèm thêm tiếng Anh thì cô hứa sẽ cho hai con phần quà đặc biệt và giúp hai đứa xem hiểu nhiều hơn những phim tiếp theo nhé. Cô Nhiên hứa còn làm bánh siêu nhân cho hai đứa nữa, chịu không? Hai đứa nghe tôi bảo làm bánh siêu nhân thì cả hai cùng đồng thanh, thật không ạ? Khỏi phải nói lúc đó tôi vừa ngạc nhiên đến đơ người và vui như thế nào. Không vui sao được, bởi vì cả ngày hôm trước lẫn hôm nay chúng mới chịu nói với tôi ba từ này. Bo đến lay người tôi thì tôi mới giật mình bảo, được chứ, hai đứa thích làm mấy con cô Nhiên sẽ làm cho nhé. Nhưng với điều kiện là Bin phải Bo phải học cùng cô, chứ cứ để cô một mình cô Nhiên buồn lắm. Vâng ạ. Phải nói là hết sức bất ngờ luôn. Tôi vui mừng tới nỗi muốn khóc, bởi vì không nghĩ hai đứa có thể chịu tôi nhanh tới vậy. Tôi vừa có được việc giúp tôi kiếm được tiền nuôi em trai, nhưng tôi cũng vui bởi vì giúp được hai bé. Tôi đang mải mê suy nghĩ thì Bo Lý Nhí bảo: Thế hôm nay cô Nhiên cho tụi con chơi nốt, rồi hôm sau tụi con học nhé. Tôi vui lắm, nhưng cố làm mặt buồn xem hai đứa nó có động lòng không. Tôi nói: Hai đứa hứa với cô rồi nha, đừng để cô Nhiên thất vọng nhé. Vâng ạ. Ba cô cháu ngồi chơi, rồi tôi kể chuyện. Tôi kể cả chuyện lúc nhỏ của hai chị em tôi tình cảm vui vẻ thế nào cho hai đứa nghe, thì thấy Bin bảo: Con mong được như cô Nhiên quá. Ở nhà con chả được chơi những gì mình thích, đi đâu cũng không được bởi vì ông bà không cho. Bố mẹ con bận không chơi với bọn con nhiều, chỉ có chủ nhật thỉnh thoảng là đưa con đi chơi thôi. Nhiều khi chúng con muốn khoe điểm 10 cho bố mẹ, nhưng cũng không có ai cả, chỉ có ông bà. Đến lớp chúng con không muốn chơi mấy trò chơi nghịch ngợm cùng thì các bạn nói là cái đồ tự kỷ, mà chúng con không hiểu tự kỷ là gì. Dần dần chúng con không muốn tiếp xúc với ai, cũng không muốn nói chuyện với ai cả. Khi nghe kể mà tôi thương chúng quá. Nhà giàu cũng khổ, tuổi thơ mà không vui vẻ thì chúng rất dễ bị phát triển sai hướng. Tôi hiểu và cũng thông cảm cho anh Tuấn, chị Phương một phần, nhưng cũng trách anh chị, công việc quan trọng nhưng tương lai tình cảm của con cái là quan trọng nhất. Còn ông bà dù thương cháu, nhưng sự gần gũi sát sao làm sao mà bằng cha mẹ. Với lại ông bà sợ cháu ra ngoài chơi lại gặp nọ gặp kia không tốt, cứ bao bọc mãi. Trẻ con nó cần được vui chơi theo đúng lứa tuổi thì mới vui vẻ được. Hiểu được tâm tư của hai đứa nên khi chơi với chúng xong, tôi có nói chuyện với cả nhà chị Phương về tình hình của hai bé. Mọi người nghe xong thì cứ cảm ơn, nhưng tôi bảo không cần cảm ơn, bởi vì đây là việc cháu nên làm, và cháu chỉ muốn chia sẻ nguyện vọng tâm tư của hai bé thôi. Tôi bảo anh chị cứ quan tâm đến các con nhiều chút là các con sẽ thay đổi. Em nghĩ chúng làm thế cũng là gây sự chú ý của người khác thôi à. Chị Phương nghe thế cứ tự trách bản thân và khóc. Cả nhà phải động viên mãi. Anh Tuấn nói với tôi: Anh chị cảm ơn em nhiều lắm. Cũng may có em mà anh chị biết các cháu muốn gì và nghĩ gì. Cũng tại anh chị mải mê làm việc mà không dành thời gian cho các con nhiều. Cả nhà mình đừng cảm ơn em mãi thế. Bây giờ mọi người cũng biết tâm tư của các cháu rồi, nên cùng em hỗ trợ các cháu tiến bộ hơn ạ. Cảm ơn em. Dạ không có gì đâu, giờ cũng không còn sớm nữa, em xin phép em về luôn ạ. Cũng muộn rồi, để anh đưa em về, mai qua lấy xe cũng được. Dạ thôi ạ, mai em còn tranh thủ đi làm ban ngày nữa, em đi sớm lắm. Bác Khuê nghe tôi nói thế thì hỏi: Thế việc học của cháu tính sao mà đi làm nhiều thế? Tôi tính không muốn giấu nhà bác nữa. Thực sự mấy hôm nay tôi cứ lăn tăn mãi về việc này. Tôi cần việc thật, nhưng nói dối tôi thấy tâm trạng của mình day dứt lắm. Nên sau vài giây suy nghĩ, tôi chậm chạp nói: Thưa hai bác, thưa anh chị, cháu thực ra không phải là sinh viên gì cả. Cách đây 2 năm, cháu đã thi đỗ trường đại học ngoại ngữ. Nhưng lúc đó mẹ cháu vừa mất, ba cháu thì mất trước mẹ cháu mấy năm. Em cháu lúc đó đang học cấp 3 nên cháu phải nghỉ ngang để lo cho em cháu. Giờ em cháu đã đỗ đại học y, còn cháu mới nộp hồ sơ thi vào đại học tại chức thôi ạ. Cháu xin lỗi vì đã nói dối gia đình bác, vì cần công việc này mà cháu đã nói sai sự thật. Cháu thấy mình làm thế là không đúng, nên cháu mong hai bác với anh chị bỏ qua cho cháu. Cháu nói vậy không sợ mất đi công việc sao? Dạ có ạ, cháu sợ mất lắm, nhưng so với lương tâm thì cháu vẫn chọn nói thật ạ. Cháu thành thật xin lỗi, cháu sẽ nhờ người tìm giúp nhà mình người khác thay cháu ạ. Được rồi, bác cho cháu cơ hội sửa sai. Nếu cháu dạy hai bé nhà bác có tiến bộ thì coi như bác đặt niềm tin ở cháu là đúng. Bác, giờ cháu về đi, buổi lần tới cứ đến dạy bình thường. Dạ cháu cảm ơn ạ. Tôi không nghĩ là nhà bác ấy vẫn chấp nhận tôi khi tôi nói ra như thế. Tôi vui lắm vì bác ấy vẫn còn muốn cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ làm hết mình để cảm ơn bác ấy đã đặt niềm tin ở tôi. Tôi sẽ cố gắng làm hết mình. Buổi tối nay tôi lại tiếp tục đến dạy hai đứa bình thường. Mọi người trong nhà bác không ai tỏ vẻ gì là khó chịu, vẫn nói chuyện với tôi, và cả những buổi sau cũng thế. Bác Khuê vẫn rất chu đáo và còn có vẻ quý tôi nữa. Sau mấy buổi dạy, hai đứa bé vui vẻ hoạt bát và gần gũi hẳn, làm tôi cũng thấy vui. Những buổi học sau, ba cô cháu dường như đã thân thiết lắm rồi, và hai đứa có vẻ siêng năng hơn rất nhiều, nên tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Chiều nay được nghỉ, Thảo với tôi lại đi xả stress. Đang lang thang định vào mua kem thì tôi gặp anh Nhật, con trai bác Khuê và một anh nữa đi cùng. Tôi nhìn quen quen nhưng không biết là gặp ở đâu. Vẫn tròn chưa nghĩ ra thì lúc này, còn Thảo nó lay lay tôi khi nhìn sang người đó. Nó ghé tai tôi và nói: "Ê ê mày ơi, hình như là người lần trước tao với mày va phải đấy." "Kệ đi, coi như không nhận ra." Tôi nghe nó xác nhận thì cũng hơi giật mình, nhưng cứ bơ đi và chào hỏi anh Nhật với người đó như bình thường. "Em chào hai anh ạ." Anh Nhật thấy tôi thì cười vui vẻ: "Nhiên, đi đâu đấy em? Em với bạn em đi chơi à? Thế đi chung với bọn anh không?" "Dạ thôi, để lúc khác anh nhé. Bọn em còn đi gặp bạn nữa." "Ừ, thế để khi nào rảnh nhé. Bọn anh đi đây, chào hai em." "Vâng ạ." Tôi với Thảo vội chào rồi lên xe đi tiếp. Ôi, phải chuẩn nhanh, chứ không mắc công lại nhận ra thì mệt lắm. Hóa ra người hôm đó là bạn anh Nhật. Sao trái đất này lại chật chội như vậy chứ? Dạy hai bé được một thời gian cũng khá ổn. Tôi vui lắm vì sự tiến bộ của chúng. Và niềm vui nhân đôi là tôi cũng đã đỗ vào trường đại học tại trước đó rồi. Tôi chỉ học vào mấy buổi tối thôi, và ban ngày thì học vào hai buổi cuối tuần. Còn thời gian trống tôi thấy lãng phí và muốn tìm công việc khác làm để kiếm thêm thu nhập. Biết tâm ý của tôi, bác Khuê đã giúp tôi. Được bác Thuê giới thiệu làm giúp việc cho nhà bác Thanh, bác bảo đây là nhà người quen của bác nên cứ yên tâm làm việc. Tôi dạy ở đây cũng được 2 tháng, hai đứa bé thay đổi rõ rệt nên mọi người trong nhà ai cũng thương tôi và coi tôi như con cháu. Tôi thấy mình cũng may mắn vì gặp được gia đình giàu có như nhà bác, nhưng mà không coi khinh người nghèo như chúng tôi. Hôm nay đi làm về muộn vì bên nhà bác Thanh có tiệc, nên lúc tôi về không kịp ăn mà tới dạy hai đứa luôn. Dù mệt nhưng hai đứa chịu học nên tôi vui lắm. Hai đứa kể nhiều chuyện ở lớp, rồi khoe Bin được 10 điểm toán, còn Bo thì được 9. Bo hơi buồn, tôi động viên cô sẽ giúp con học toán để con được 10 như anh Bin thì Bo vui lắm. Càng ngày hai đứa càng thân thiết với tôi hơn, có chuyện gì cũng kể và tâm sự, xin ý kiến, không còn thu mình một góc và kiệm lời như trước đây nữa. Thế rồi những buổi học tiếp theo, hai đứa tiếp thu rất khá. Bài kiểm tra trên lớp đều được 9, 10 điểm. Đặc biệt, Bin giao tiếp tiếng Anh rất là tốt. Tôi rất vui mừng vì thành quả bước đầu của mình là Bin và Bo đã có sự thay đổi tích cực như thế. Nhưng hôm nay, chúng còn làm cho tôi bất ngờ hơn, bởi vì lúc dạy xong, hai đứa cứ nhất định đòi tiễn tôi xuống dưới nhà bằng được. Ba cô cháu dắt nhau xuống thì thấy cả nhà chị Phương ngồi đấy. Tôi chưa kịp nói gì, hai đứa cứ liến thoáng bảo: "Ba mẹ ơi, hôm nay học con học như cô Nhiên bảo nên bài kiểm tra ở lớp con được 10, em Bo được 9. Thế chiều mai ba mẹ đi cùng với bọn con đi chơi nhé, cả cô Nhiên đi cùng có được không ạ?" Chị Phương mừng lắm bởi vì thấy hai đứa vui vẻ như vậy. Chị đồng ý rồi cứ luôn miệng nói cảm ơn tôi. Tôi nói không có gì vì đều là sự phấn đấu nỗ lực của hai con cả. Rồi tôi nhớ ra tôi không thể đi vì tôi còn phải làm cho nhà bác Thanh, nên từ chối với hai đứa. "Mai Bin với Bo cứ đi chơi với ba mẹ nhé. Cô Nhiên bận đi làm nên cô không đi cùng hai con được. Nhưng cô hứa bài thi lần tới của hai con được điểm cao, cô dẫn hai con đi ăn kem và cô làm bánh cho nhé. Hứa là đừng buồn cô nha." Bo nghe thế thì mặt có vẻ không vui, còn Bin ra chiều hiểu chuyện hơn nên nói: "Vâng, thế cũng được ạ. Cô hứa khi bọn con được điểm cao thì tặng chúng con hai siêu nhân bằng bánh cô nhé." "Rồi, cô hứa. Thế mai hai con đi chơi vui vẻ nha." "Vâng ạ." "Ngoan lắm, thôi muộn rồi. Hai con lên phòng làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ để mai lấy sức đi chơi nhé." Hai đứa trẻ nhốn nháo háo hức nên cùng đồng thanh: "Dạ, con chào ông bà, con chào bố mẹ, con chào cô, chúng con đi ngủ ạ." Tôi nhìn hai đứa mà mắt rơm rớm nước. Tôi lại nhìn thấy cảnh như hai chị em ngày tôi ngày nhỏ cũng vui tươi nhí nhảnh như thế. Chỉ là số phận hai chị em tôi không còn được có đầy đủ ba mẹ như hai đứa bây giờ. Tôi hít một hơi để ngăn đi niềm xúc động đó, rồi xin phép ra về, thì chị Phương gọi lại: "Nhiên, Hôm nay cũng vừa hết tháng tiếp, anh chị trả lương cho em luôn nha. Chị ơi, lúc nào trả cho em cũng được mà. Chị Phương đưa phong bì cho tôi rồi bảo: anh chị cảm ơn thời gian qua đã vất vả với hai đứa. Anh chị biết tiền không phải là thứ yếu, nhưng chị vẫn muốn cảm ơn em và mong em nhận lấy. Tôi nghe chị nói thế thì mở phong bì ra xem, thì đúng như tôi nghĩ, lần nào chị cũng cho tôi thêm. Tôi ngại chuyện này lắm, tôi sợ mình mắc nợ người ta không trả được. Tôi cảm ơn gia đình chị không hết, còn nhận thêm sao được nữa, nên tôi lấy đúng số tiền lương tôi nhận, còn số tiền thừa tôi gửi lại. Tôi nói: thưa hai bác và anh chị, việc dạy học là trách nhiệm của con, ngoài ra thì là con tự nguyện, với lại con cũng rất thích trẻ con. Có lẽ hai bé với con cũng là cái duyên. Còn lý do nữa là con cảm nhận gia đình mình dù giàu có nhưng lại rất gần gũi hòa đồng, không phân biệt sang hèn. Điều này khiến con có cảm giác như sống trong gia đình của mình vậy. Con cảm thấy rất vui nên con mong mọi người đừng nghĩ ngợi nhiều ạ. Nhiên à, con tốt bụng lại ngoan ngoãn nữa. Bác nghĩ bố mẹ con đã từng rất tự hào về con. Nhưng bác vẫn mong con nhận số tiền này của anh chị, coi như anh chị muốn giúp đỡ con trong việc học tập. Em con cũng cần mua máy tính để giúp việc học của nó thuận lợi hơn. Con đừng từ chối ý tốt của anh chị nữa. Cả nhà ai cũng bảo tôi như vậy, khiến tôi rất khó có thể từ chối ý tốt của mọi người. Với lại đúng là em tôi cũng đang rất cần những vật dụng đó cho việc học của nó. Tôi thầm cảm ơn trên đời này vẫn có những người tốt như gia đình bác Khuê, để chị em tôi có thêm nghị lực sống và phấn đấu tiếp cho chặng đường tương lai sau này. Dạ vâng, con cảm ơn hai bác và anh chị. Cũng không còn sớm nữa, con xin phép cả nhà con về ạ. Về cẩn thận nha con. Vâng ạ. Tôi vừa ra đến cửa thì anh Nhật về. Thấy tôi về muộn hơn mọi ngày, anh lên tiếng bảo: sau này về muộn thế. Em mà nói chuyện với bác và anh chị mà hôm nay anh lại đi chơi về sớm thế ạ? Anh Nhật không trả lời tôi mà lại hỏi tôi câu khác. Anh hỏi này: định nhờ em gì à? Nói nhanh đi không muộn, chưa về khuya em sợ ma lắm. Tôi nói xong thì cả nhà cười to, làm tôi xấu hổ quá. Anh Tuấn nghe thế thì bảo: Nhật xem đưa em nó về đi. Tôi nghe vậy thì trả lời: dạ thôi, giờ em đi về được ạ. Nhật lúc này mới nói: lớn rồi mà còn sợ ma. Thế nhờ gì anh nói luôn đi để em còn về chứ. Đi ra đây, anh bảo. Nói đi. Cho anh số của bạn hôm trước đi chung với em ấy. Này, anh đừng bảo là anh có ý với bạn em đấy nhá. Có ý thì sao? Em thấy anh không được à? Không phải không được, mà em hơi bất ngờ. Thế anh có nghiêm túc không? Bởi vì đấy là bạn thân của em đấy. Đừng có mà vớ vẩn là không xong với em đâu. Không nghiêm túc thì anh hỏi em làm gì? Mà em giúp anh đi, hôm nào rảnh, rủ cả bạn em đi chơi nhá. Thảo sắp thi rồi, còn em, anh biết là bận tối mắt, có lúc nào rảnh mà đi. Thôi em tính để khi nào nó thi xong đã, rồi em sắp xếp giúp anh nhá. Ok, anh cảm ơn em gái nhá. Tôi bĩu môi nói: gớm, nay lại còn nói cảm ơn cơ đấy. Cứ đãi em chầu kem là ok. Mời chầu luôn. Thôi em về đây. Đợi anh đưa về. Không sao, em về được mà. Đã sợ lại còn sĩ diện. Thì tại ai mà em về muộn? Đã thế thì đưa em về đi. Tôi và anh Nhật cũng thân thiết. Anh quý mến tôi đúng phận em gái, hay rủ tôi đi chơi cùng, nhưng tôi chả đi được hôm nào. Mỗi lần tôi từ chối là anh ấy lại lắc đầu kêu tôi làm để chết à. Thì lúc đó tôi chỉ cười trừ thôi. Hôm nay anh lại nhờ tôi giúp thế này, thì có lẽ tôi cũng tìm một ngày thích hợp để hỗ trợ anh ấy. Sáng nay vừa tới nhà bác Thanh làm thì cô Lành giúp việc cùng tôi bảo: Nhiên này, nay nhà có tiệc, chắc là tối nay con về muộn đấy. Không sao ạ, tối nay con không phải dạy thêm. Thế thì may quá, để cô nấu cơm trưa, còn con chuẩn bị làm mấy món này để tối nay dùng nhá. Cậu Bảo thích ăn lắm. Ơ, con tưởng nhà này có hai người là anh Thịnh và chị Vi thôi ạ. Thế lại còn thêm cậu nào nữa thế? Con làm ở đây cả tháng mà không có thấy. Cô Lành nghe tôi hỏi với vẻ sửng sốt thì cười nói: cậu ấy ở riêng, ít khi về lắm. Hôm nay bạn gái cậu ấy về ăn cơm cùng. Sao chưa vợ con gì mà lại ở riêng thế hả bác? Cậu ấy thích tự lập, với lại không hợp với bà chủ, nên cậu ấy ở một mình lâu lắm rồi. Vậy ạ? Con khéo tay làm mấy món này đi nhá, ông bà cũng thích nữa. Dạ vâng, để con làm ạ. Buổi tối tầm 6 giờ, tôi thấy có xe ô tô đi vào nhà. Bước ra là hai người, một nam một nữ. Tôi ở trong bếp nên cũng không nhìn rõ ai cả, nhưng tôi đoán là cậu hai nhà này và người yêu. Tôi ở trong chăm chú làm đồ cùng cô Lành thì bác Thanh kêu tôi. Nhiên, xong chưa cháu? Dạ xong rồi thưa bác, để cháu dọn ra. Lúc tôi dọn ra bàn thì tôi bất ngờ đó là Bảo, bạn của anh Nhật, và nhìn cô gái bên cạnh là chị ta, cái chị mà chúng tôi đã đâm xe vào hôm đó. Tôi ấn tượng bởi vì chị ta quá đanh đá. Lương nhìn anh ta cũng có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về dáng vẻ lạnh lùng. Tôi gật đầu chào hai người rồi tiếp tục quay vào dọn đồ ra. May quá chị ta không nhận ra tôi. Tôi dọn đồ ăn xong thì ở trong bếp với cô Lành, chờ cả nhà ăn xong thì dọn dẹp sau. Lúc này bên ngoài, cả nhà bà Thanh dùng bữa, nói cười rôm rả. Ai cũng lên tiếng nói đủ thứ chuyện, nhưng hình như chỉ có Bảo là rất kiệm lời. Hầu như ai hỏi thì mới trả lời. Bà Thanh đợi ăn gần xong thì lên tiếng với cả nhà. Hôm nay có đông đủ cả nhà, mẹ cũng muốn thông báo luôn, sang tuần là Bảo và Quỳnh sẽ đính hôn. Bảo lúc này không thể im lặng được nữa nên nói. Chuyện này sao mẹ không nói trước với con ạ? Con và Quỳnh đã có gì mà đính hôn? Có phải là mẹ muốn ép con không? Bảo, con Quỳnh nó chờ con hết cả thanh xuân rồi, con phải nhận ra tình cảm của nó chứ. Con muốn con bé phải đợi đến khi nào nữa? Con đã nói rồi, con chỉ coi em ấy như là em gái thôi. Quỳnh nghe Bảo cự tuyệt mình như thế thì sụt sùi ôm tay mẹ anh nói. Ba đừng ép anh ấy ạ, là con tự nguyện, con không muốn ép bác anh ấy đâu. Ba cứ để anh ấy lựa chọn hạnh phúc của mình. Hôm nay cứ coi như là bữa cơm gia đình. Con không có duyên làm sâu thì để con làm con gái hai bác. Quỳnh, cứ để bác làm chủ cho con. Bác, để anh ấy bình tĩnh lại đã. Quỳnh ôm tay mẹ Bảo rồi dùng ánh mắt ngấn ngấn nước như van xin mẹ anh không được ép anh vào đường khó. Thì bà Thanh lại càng cảm thấy có lỗi với cô con dâu tương lai này, nên càng nung nấu ý định ghép cho bằng được con trai của mình. Bà cầm tay cô ta vỗ vỗ rồi nói với Bảo. Mẹ cho con thời gian suy nghĩ, mà mẹ nói trước là mẹ chỉ có nhận con Quỳnh làm con dâu thôi đó. Mẹ! Bảo chưa kịp nói hết câu thì tiếng ông Trịnh vang lên. Ông từ nãy tới giờ ngồi im là nể mặt vợ mình. Chẳng nhẽ ông lại mắng bà thì không đành. Nhưng chuyện này là do bà tự biên tự diễn, có gì cũng phải nói qua với ba con một tiếng chứ. Cứ tưởng là hai đứa bình thường về ăn cơm thôi, chứ ai ngờ là chuyện lớn thế này. Ông nhìn bà Thanh rồi nghiêm giọng. Chuyện này nói sau đi bà. Hôm nay bữa cơm đang vui, mà lần sau bà muốn làm gì cũng phải cho con nó biết trước, nó cũng lớn rồi. Bà nói đúng đó mẹ. Bà Thanh nghe hai bố con nói thế thì nhìn mặt chồng cũng nghiêm túc, nên bà bớt bớt lại. Mấy câu định nói đành nín nhịn rồi cười xòa với cả nhà. Được rồi, thoan đi không nguội. Quỳnh thấy hình như ba và anh trai với em gái Bảo không thích mình lắm thì phải, nhưng vẫn còn có mẹ chồng tương lai bênh vực thì phần thắng cũng nhanh nghiêng về phía mình thôi. Bữa cơm cuối cùng cũng xong, tôi nhanh chóng dọn dẹp để chuẩn bị đi về thì có tiếng nói đằng sau làm tôi giật mình. Tôi quay lại là anh ta. Rõ là vừa nãy đưa vợ sắp cưới về, mà giờ này đã ở đây rồi. Thế tôi cứ ngây ra, anh ta lại nhắc lại câu hỏi. Còn không lấy giúp tôi? À vâng, anh chờ tôi một chút. Tôi cắm cúi pha cốc nước chanh cho anh ta, rồi lại quay lại tiếp tục công việc. Tôi tưởng uống xong anh ta đi lên phòng ngay, thì anh ta lại nói. Cô lên dọn phòng cho tôi. Nhưng tôi phải đi về. Cô làm giúp việc kiểu gì mà chủ nó lại cãi lại như thế? Tôi chỉ làm tới 6 giờ. Hôm nay nhà có việc, tôi ở lại giúp thôi. Mà tôi nghe cô Lành nói anh có ngủ ở nhà đâu mà phải dọn. Tôi ngủ hay không phải báo cáo với cô à? Cho cô 5 phút lên dọn phòng của tôi. Nếu không thì từ mai không cần phải làm đâu. Đúng là cái đồ hách dịch, cũng là công tử nhà giàu nhưng anh Nhật không có thế đâu. Vậy mà cái đồ khó ưa này có thể làm bạn của anh ấy được kể cũng lạ. Thế này phải xem xét mình có nên giúp anh Nhật với con Thảo không? Chơi với bạn xấu thì tránh sao được lây lan. Tôi vì công việc kiếm cơm của mình nên cũng phải lủi thủi lên dọn phòng cho anh ta. Người gì đâu mà không có lấy một chút thiện cảm gì cả. Tôi dọn dẹp mà cứ có người ngồi đó nhìn thì không được tự nhiên nên nói: anh cứ ra ngoài đợi lát xong tôi gọi được không? Tôi ngồi phòng của tôi, liên quan tới cô à? Không ạ. Lắm chuyện, làm nhanh đi. Tôi bực lắm, nhưng vì miếng cơm manh áo lại cố cắn răng vào làm. Nhưng chừng vài phút thấy anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Tôi làm xong kêu anh ta vào thì anh ta lại sợ cái giọng ra sai bảo tiếp: cô xuống nhà pha cho tôi ấm trà lên đây. Tôi lại bấm bụng nhịn, lặng lẽ đi xuống bếp pha trà lên cho anh ta. Nhưng lúc mang lên chưa xem gì, anh ta đã nói tôi mang xuống thì tôi phản ứng: anh chưa nhìn mà đã nói tôi mang đi là sao? Cô ở đây bao lâu mà không thuộc sở thích của từng người à? Ai tôi cũng nắm rõ, còn anh thì không. Nhưng tôi không dám nói thế mà chỉ rủa thầm trong bụng, vẫn là nín nhìn anh ta hơn, vì anh ta là chủ nhà mà. Vậy anh thích loại gì để tôi pha? Tự tìm hiểu đi. Tôi không hiểu anh ta khó chịu tôi ở cái gì mà không nói luôn đi. Nói được câu như thế thì trả lời luôn để hai bên đỡ mất thời gian. Hách dịch thật mà, chỉ giỏi hành người. Thế này tôi chỉ cầu mong anh ta đi luôn, đừng về nhà nữa, khó hầu hả. Lẩm bẩm mắng người như vậy, chứ vẫn phải đi xuống tìm cô Lành, hỏi xem anh ta thích uống gì. Thì cô ngạc nhiên bảo: cậu bảo thích uống trà ô long, nhưng mà từ trước tới nay toàn là cậu ấy tự pha thôi mà. Cháu có biết đâu ạ. Nay anh ấy bảo cháu dọn phòng để ngủ lại, và bảo cháu đi pha trà nữa. Cháu có nghĩ là pha trà gì cũng được, nhưng lại bị mắng cho một trận. Tính cậu ấy vậy chứ không có để bụng gì đâu. Cháu vào góc tủ bên trái, hộp trà cô để của cậu ấy riêng đó. Cháu lấy pha cho cậu ấy rồi đi về đi. Vâng. Tôi pha xong mang lên cho anh ta, rồi tiện hỏi luôn: anh còn cần gì nữa không ạ? Tôi chưa nghĩ ra. Anh nghĩ đi, tôi còn về nữa, không muộn rồi. Cô hay nhỉ. Nhà tôi ở xa, anh cần gì thì tôi làm luôn. Còn nếu anh chưa nghĩ ra thì cứ từ từ nghĩ, rồi ghi ra, sáng mai tôi tới làm sao. À, là cho bộ đồ kia đi. Vâng. Trong lòng tôi lúc này muốn nổi bão, nhưng phải kìm lại mà vui vẻ đi làm. Đúng là người có tiền ai cũng dễ. Bác Thành hơi khó chút, nhưng cũng không kiểu hách dịch như cái cậu công tử này. Gần 9 giờ đêm rồi mà còn không cho người ta về nữa. Đi giờ này đường hơi vắng sợ lắm. Càng khu nhà giàu thì càng vắng hơn khu dành cho những người dân bình thường. Tôi ủi xong bộ quần áo treo lên cho anh ta, rồi tôi xin phép. Thì lần này anh ta không nói gì cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lấy xe đi về. Công việc của tôi vẫn diễn ra bình thường, nhưng tần suất anh ta về nhà ngày một nhiều hơn. Trước đó một tháng làm việc không thấy anh ta về lần nào, vậy mà giờ cứ tuần nào cũng thấy anh ta về. Mới tuần trước về mà tuần này đã thấy về rồi. Tôi cũng chẳng phải để ý đâu, nhưng vì không muốn phải phục vụ cái con người khó chịu như anh ta, nên tôi quả thực không muốn anh ta về nhà chút nào. Tối nay tôi làm xong hết việc, chuẩn bị về dạy cho kịp giờ của Bin và Bo, thì anh ta lại sai tôi: pha cho tôi ấm trà mang lên phòng đi. Tôi nhờ cô Lành pha cho anh được không? Tôi đang vội. Làm đi. Tôi bực phát khóc luôn, bởi vì tôi còn chưa ăn tối, sợ không kịp giờ dậy. Tôi mê mải pha trà cho anh ta thì nhìn thấy cô Lành đi vào nên nhờ cô ấy giúp. Cô ơi, con đang vội về dạy hai đứa nhà bác Khuê. Con pha xong trà rồi, cô mang lên cho anh Bảo giúp con với ạ. Ừ, đi đi không muộn, để cô mang cho. Con cảm ơn ạ. Khổ, không kịp ăn uống nữa. Tôi không kịp nói thêm với cô Lành nữa mà phi nhanh ra ngoài lấy xe, đạp sang nhà bác Khuê. Vừa vào tới nhà thì cũng tới giờ. Tôi muốn đứt cả hơi luôn, nhưng phải nhanh chóng lên gặp hai thiên thần của tôi. Lúc này ở bên nhà Bảo, nhìn thấy cô Lành mang trà lên cho mình thì cau mày hỏi: sao cô phải làm việc này? Cái cô bé giúp việc kia đâu rồi ạ? À, con bé Nhiên đấy hả? Nó vội về dạy thêm nên chỉ kịp pha cho cậu thôi. Tôi mang lên cho cậu giúp nó. Lười biếng. Không phải đâu cậu, cậu mang oan cho con bé rồi. Nó ngoan ngoãn và lễ phép lắm. Bởi vì hoàn cảnh khó khăn nên phải làm mấy cái nơi mới đủ tiền lo cho hai chị em ăn học và sống ở nơi đất đỏ này. Cô nghe gì mấy người đó nói? Thôi muộn rồi, cô đi nghỉ đi ạ. Cô còn cần gì nữa không? Tôi làm giúp cho. Dạ không, cô cứ đi nghỉ đi. Vâng. Hôm sau tôi đi làm, không phải gặp anh ta nữa. May quá. Tôi có hỏi cô Lành tối hôm trước anh ta có nói gì không, thì cô bảo là không nói gì, thế nên tôi cũng yên tâm và không nhớ đến chuyện đó nữa. Bữa nay Thảo thi xong, tôi có sắp xếp cho anh Nhật đi chơi cùng với chúng tôi một buổi. Buổi đầu là tôi làm bà Mai, nên hôm đó ba anh em chỉ lượn một vòng bờ hồ rồi đi ăn tối xong về phòng trọ. Còn sau đó phải nhờ vào sự khéo léo của anh Nhật thôi. Thế mà 5 lần 7 lượt anh Nhật vẫn chưa tán đổ cô bạn của tôi mới khổ chứ. Tôi vẫn tiếp tục công việc dạy và hai bé ngày càng tiến bộ. Có thời gian rảnh tôi lại kèm thêm cho chúng cả toán và tiếng Việt nữa, nên hai đứa học tốt lắm. Bài kiểm tra đều đạt điểm 9-10. Riêng Bin tôi thấy có năng khiếu môn tiếng Anh, nên tôi cho Bin học nâng cao và học giao tiếp. Và vừa rồi Bin đạt kỳ thi nhất trường. Hai cô cháu lại chuẩn bị ôn để thi cấp thành phố. Dù vất vả nhưng Bin cũng chịu khó lắm. Cả nhà ai cũng vui vẻ vì thành tích học tập của hai bé tiến bộ vượt bậc như vậy. Mọi người trong nhà ngày càng quý mến tôi. Thấy tôi và anh Nhật thân thiết, mới đầu cả nhà cứ kêu, trêu rồi ghép tôi. Nhưng dần dần thấy chúng tôi chỉ thân như anh em nên cũng không gán ghép nữa. Mà tôi cũng bảo là anh Nhật đang tán thảo bạn con rồi. Bác Khuê nghe vậy thì bảo, thế không làm được con dâu thì làm con gái bác vậy. Tôi cũng chỉ cười thôi. Và dù không nói gì thêm về vấn đề đó, nhưng cả nhà đều ngầm coi tôi như con cháu anh em trong nhà rồi. Hôm nay tôi đang chuẩn bị bữa tối thì thấy anh ta về nhà. Tôi ngạc nhiên vì hôm trước mới về, sau nay lại về rồi, mà còn đem theo cả một cái vali nhỏ nữa. Tôi còn đang nhặt rau trong bếp thì tiếng anh ta vang lên. Cô ra mang đồ lên phòng cho tôi. Vâng ạ. Có cái vali bé tí mà sức dài vai rộng, lại không nỡ cầm lên hộp. Nếu là anh Nhật sẽ không bao giờ bảo tôi làm việc này. Con người vừa khó tính lại xấu tính. Đang khệ nệ nhấc lên vì cái cầu thang khó đi thì lại nghe tiếng anh ta thúc giục đằng sau. Làm nhanh lên, có cái vali bé xíu mà cũng chậm chạp. Vâng. Tôi điên lắm nhưng vẫn phải nhịn, không nói năng gì. Để vali vào phòng, tôi định đi xuống làm bữa tối tiếp thì anh ta lại sai vặt. Bỏ đồ ra tủ cho tôi, để đúng nơi vào tôi còn dễ tìm. Vâng. Tôi làm nhanh vì sợ bác Thanh lại giục dưới nhà. Sắp xếp xong xuôi tôi đi xuống bếp nấu ăn tiếp. Nhưng còn chưa nấu xong thì tiếng anh ta lại vang lên, nói với cô Lành ở ngoài. Cô Lành, bảo cái cô giúp việc kia lên phòng cho cháu. Vâng. Cô Lành vào bếp nhắn tôi lên phòng giúp anh ta. Cô bảo để cô nấu ăn cho. Tôi dù không muốn cũng phải lên, vì cái nhà này không ai muốn làm trái ý anh ta. Tôi lên phòng vừa lúc nhìn thấy anh ta cởi trần thì thất kinh, định quay xuống. Anh ta nói như quát, vào xả nước cho tôi tắm đi, xong ra lấy đồ cho tôi mặc. Tôi không có nghĩa vụ làm mấy việc riêng tư này, xin lỗi anh. Tôi mới quay đi được nửa bước thì giọng anh ta nghiêm đến đáng sợ. Cô nghỉ từ bây giờ đi. Được. Tôi cũng không sợ mà trả lời ngay. Tuy nhiên tôi chưa bước tiếp được thì đã phải quay lại vì anh ta làm tới bước này. Về sự học ở nhà Nhật cô cũng nghỉ luôn đi. Anh có cần phải làm quá thế không? Những việc này là giúp việc phải làm mà cô lại cãi lời tôi. Xin lỗi là giúp việc, không phải việc gì cũng làm đâu. Cô có biết ở ngoài kia có bao nhiêu cô gái muốn làm việc này hay không? Vậy anh đi bảo mấy người điên rồ đó bảo mà làm đi. Bảo hơi sững sờ khi nghe An Nhiên nói vậy. Nhưng rất nhanh anh lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Anh nói, chả phải là cô cần tiền à? Làm thêm mấy việc này tôi sẽ trả cô thêm. Giờ mỗi tháng mẹ tôi trả cô 8 triệu. Làm thêm cho tôi cũng sẽ trả cô như vậy nữa. Tôi không có thời gian để phục vụ mỗi anh, nên tôi xin từ chối. Cô cũng kêu căng nhỉ. Ở đây tôi chỉ là hợp đồng làm giúp việc nhà thôi. Còn những việc anh nói tôi không có nghĩa vụ phải làm. Anh có công việc của anh, tôi cũng có công việc của tôi, nên xin anh tôn trọng. Còn chuyện tiền nong anh đừng đem nó ra để uy hiếp tôi. Tiền đúng là quan trọng thật đấy, nhưng không phải cái gì cũng làm bất chấp. Tôi tiếc công việc này, nhưng vẫn phải bảo vệ lấy quyền lợi và tư cách của mình, nên đánh liều nói như vậy. Không ngờ anh ta lại im lặng không nói gì. Thế có vẻ anh ta cũng không tệ lắm, nên lựa lời nói tiếp. Tôi nói thẳng luôn, tôi cần công việc này vì nó giúp cuộc sống của chị em tôi, nhưng không có nghĩa là tôi bất chấp để làm hết yêu cầu thái quá của anh. Tuy nhiên, Việc giúp anh chuẩn bị đồ tôi có thể làm được, còn việc khác mong anh tự làm lấy. Còn nếu anh không thích thì có thể nói với mẹ anh không nhận tôi nữa. Lần này nghe tôi nói xong, anh ta vẫn chưa lên tiếng mà chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cố giả vờ như bình tĩnh, nghĩ bụng chắc là anh ta không làm khó nữa đâu. Nói đến thế, nếu người cố chấp ích kỷ và không hiểu biết đã phản ứng rồi, tôi lại đánh liều đi lại tủ quần áo chọn đồ. Nhưng không biết anh ta mặc có cầu kỳ không nên quay lại hỏi: anh có cần mặc đồ theo ngày thứ hay màu gì không để tôi còn biết à? Hỏi vậy thôi chứ tôi cũng không biết anh ta có thèm trả lời mình không nữa. Nhưng mà thật bất ngờ vì câu hỏi trả lời của anh ta như một lời đồng ý, ngầm không làm khó tôi nữa. Tùy ý chọn một bộ đi. Vâng. Tưởng đã xong cơ, nhưng lúc tôi chuẩn bị quay đi, anh ta nói thêm một câu nữa, làm tôi cũng phải ngậm tăm mà lặng lẽ đi ra ngoài. Hôm nào không phải đi dạy học ấy thì phải ở lại giúp việc cho tôi. Bảo nói xong đi vào phòng tắm. Dạo này anh cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, chỉ biết cứ nhìn thấy cô bé này là muốn sai làm đủ thứ. Mà kể cũng lạ, bị mình hành đủ kiểu thế mà cứ vâng dạ, nhưng tới khi bảo làm mấy việc kia thì nhảy dựng lên. Mà mấy việc đó bình thường thôi, chứ làm gì mà phải căng thẳng. Con gái bây giờ dễ dãi lắm, có khi còn mời chào luôn ấy chứ. Hay cô này cũng làm bộ làm tịch nhỉ? Chẳng biết đâu được, khéo cũng diễn còn hơn em Quỳnh ấy chứ. Bảo nghĩ như thế thì cười khẩy rồi tập trung vào việc chính, thư giãn cho cả ngày làm việc căng thẳng. Lúc Bảo xuống dưới nhà ăn cơm thì không thấy Nhiên ở lại nữa. Ăn xong anh lái xe tới nhà Nhật chơi thì lại thấy xe đạp của Nhiên ở đây. Bảo đi vào trong thấy cả nhà ngồi đông đủ thì lên tiếng chào. Con chào bố mẹ, em chào anh chị ạ. Bà Khuê lên tiếng. Bảo sang chơi đấy hả con? Vâng ạ, con tìm Nhật có chút việc. Nó chắc ở trên phòng đây con. Vâng, thế con xin phép lên đó. Ừ. Bảo lên phòng thì thấy Nhật vừa tắm xong. Nhật nhìn thằng bạn thân lại mò tận lên đây thì ngạc nhiên hỏi: Này Bảo à mày? Vớ vẩn. Thế có chuyện gì mà mò sang tận đây thế này? Phải có chuyện mới sang được sao? Chứ sao? Mọi lần mày toàn ra quán bar ngồi rồi réo tao, nay còn lên tận phòng nữa. Thì mày dạo này gặp khó quá nên tao mới phải qua tận đây. Cái thằng có sắc mà quên bạn. Gớm, cũng gần 30 rồi, bố cũng phải cho con có bồ chứ không lại ế à? Mà bố cũng kiếm lấy một em đi, yêu thật hay lắm. Thế từ trước toàn yêu giả? Ôi, mấy em mắt xanh đầu đỏ chỉ chơi bời thôi, chứ yêu thật là phải tìm người như em Thảo của tao đấy. Nhận ngày ngày ba hoa thế mà nay lại công nhận yêu thật rồi kể cũng lạ. Nhưng thôi, cũng để cho yêu đương đi, chứ suốt ngày mấy em tóc xanh tóc đỏ vây quanh nhìn phát ớn. Bảo có ý định rủ Nhật đi làm vài ly thì Nhật lại nói: Mà mày có muốn người yêu, có người yêu không? Tao bảo Thảo giới thiệu cho. Hay em gái của tao được không? Mày làm gì có em gái? Kinh nhiên tao hay kể đấy. Mày không chê hoàn cảnh thì tán nó đi, hơi bị được đấy. Cái cô em suốt ngày mày khen đó hả? Ừ, mà nó cũng làm thêm ở nhà mày đấy. Mẹ tao giới thiệu qua nhà mày làm giúp việc. Con bé chịu khó lại đảm đang, đáng yêu lắm. Mà có khi á, mày đi suốt chắc chưa gặp nó đâu. Chưa gặp rồi thì có khi lại mê. Gặp rồi. À quên, mày gặp nó một lần rồi nhỉ? Đấy, đầu óc yêu vào là hay quên lắm. Mày cứ làm như mỗi cô em gái hở của mày là tài giỏi đấy. Lại chả tài giỏi. Con bé thi đỗ đại học ngoại ngữ đấy. Nhưng do bố mẹ mất sớm, lại còn đứa em đang tuổi ăn học nữa, nên phải nghỉ để mà đi làm nuôi hai chị em. Em trai con bé đỗ đại học y rồi, và con bé cũng đang học đại học tại chức. Vất vả là thế mà nó không kêu ca gì. Sức con gái công nhận là dẻo dai. Đến tao là đàn ông con trai còn thấy oải. Tao phục vụ mấy đứa như vậy, tao phục mấy đứa như vậy lắm. Ôi, hoàn cảnh như cô em này á, bây giờ đầy ra, người ta vẫn sống tốt đấy thôi. Ừ, đầy ra, nhưng mà ai giữ được mình và được kiên trì với cuộc sống khắc nghiệt này mới là quan trọng. Mà tao không nói với mày nữa, tao phải đi gặp em yêu của tao đây. Đến giờ đón em ấy rồi. Đang trong giai đoạn lấy điểm với em ấy, phải chăm chỉ và kiên trì, ga lăng mới được. Đi đã nhá, bye bye. Biến đi. Nhận vội vàng lái xe đi chơi, còn Bảo ngồi lại với cả nhà một lúc thì cũng xin phép đi về. Anh vừa lái xe ra khỏi cổng một đoạn, chỗ này khúc cua nên không đi nhanh. Đang nhìn trước ngó sau thì thấy phía sau Nhiên đang đạp xe chậm chậm. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ một chút, chắc cô ấy vừa dạy bọn trẻ con xong. Bảo cũng di chuyển xe chậm lại. Lát sau thấy Nhiên chạy xe qua anh lại cho đi nhanh hơn một xíu. Ra tới ngoài một chút, tôi không đạp chậm nữa, bởi vì đoạn đường này hơi vắng. Vốn bản tính nhát ma nên tôi đạp nhanh hơn để qua chỗ đông người cho đỡ sợ. Tôi không biết đằng sau là xe của Bảo. Có cái xe gì nó cứ gì gì đi chậm theo sau thì cứ có cảm giác như có người đang theo dõi vậy. Tôi cứ chốc chốc lại ngoái lại nhìn, thì lần này lại có thêm hai chiếc xe máy nữa, càng khiến tim tôi đập nhanh hơn. Dạo gần đây trên TV hay có chuyện bắt cóc giết người, cưỡng hiếp nữa. Tôi nghĩ tới đó là da gà tôi đã nổi hết lên rồi. Cứ thế tôi đạp nhanh hơn. Đằng sau Bảo không biết sao mà Nhiên cứ đạp xe như là ma đuổi thế, thì lại nhấn ga nhanh hơn chút nữa. Thế là người đằng trước tưởng xe sau đúng là có ý với mình thì lại càng đạp nhanh hơn. Còn người đằng sau thì không hiểu nên cứ đuổi theo. Tới khúc cua, Nhiên đạp nhanh quá mà vướng phải cục đá, không khống chế được tay lái của mình loạng choạng. Thế là dầm, cái xe quay vèo, văng xa một đoạn. Cả người Nhiên cũng bị kéo theo luôn. Tôi bị ngã mà hoa hết cả mặt mũi. Tối nay tôi chưa kịp ăn gì mà lại đạp cong mông từ nãy tới giờ thì mệt lắm. Nhìn cái quần bị rách chỗ đầu gối, thấy dỉ cả máu, rồi lại thấy đau ở chỗ khuỷu tay nữa. Phần đó mài xuống đường nên bị nặng hơn, máu chảy ra nhiều hơn. Còn đang đau chưa ngồi dậy được thì tiếng xe ô tô đỗ gần sát người khiến tôi giật cả mình. Cả người tôi run lẩy bẩy, nghĩ quả này thì chín phần toi mạng rồi. Thế nhưng khi nhìn thấy người bước từ trong xe ra là Bảo, tôi mừng rỡ. May quá, không phải là kẻ biến thái, là người quen. Tôi vẫn còn sợ hãi, nhưng vội lên tiếng hỏi. Anh, xe đi đâu mà qua đây vậy? Cô đi kiểu gì mà như ma đuổi thế? Đi nhanh quá thì lại bị thế này. Sao anh biết tôi đi nhanh? Thì tôi ở đằng sau cô mà. Tay chân có làm sao không? Hóa ra cái xe ô tô chết tiệt đó là của anh, làm tôi cứ tưởng bọn biến thái, cái đồ chết sẫm nhà anh. Tôi không thèm trả lời Bảo mà cứ nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Mà từ ngày anh ta xuất hiện là đời tôi đen đủi ngay. Ở nhà anh ta làm thì bị anh ta hành cho lên xuống, ra khỏi nhà anh ta cũng xúi xó không yên. Tôi lúc trước còn biết ơn tưởng gặp người quen, nhưng xem ra đúng là ám quẻ. Tôi nhìn anh ta muốn cấu xé ra cho hả giận. Tôi cố đứng lên dù rất đau, nhưng không muốn thấy cái mặt của anh ta nữa, nên dựng xe lên đi về luôn trước sự ngỡ ngàng của anh ta. Đúng là cái đổ sao quả tạ. Bảo không thấy Nhiên trả lời câu hỏi của mình mà cứ nhìn mình như ăn tươi nuốt sống, rồi lại kiểu tức giận. Vừa nãy còn hồ hởi hỏi anh, vậy mà lúc nghe anh nói thế thì lại có dáng vẻ này. Lại còn định cứ thế này mà đi về thì Bảo giữ xe lại hỏi chuyện. Chân tay thế kia làm sao mà được mà đòi đi? Anh cứ bỏ ra đi, tôi tự về được mà. Tôi làm cái gì mà cô giận dữ thế? Tôi có lòng tốt giúp cô mà. Cảm ơn lòng tốt của anh. Anh đừng ban phát nữa, tôi không dám nhận đâu. Từ lần sau không có việc gì, anh bớt ra ngoài đường hại người khác đi. Tôi làm gì mà cô bảo tôi hại người khác? Là tại anh tôi mới bị ngã như vậy đấy. Bỏ ra đi cho tôi, về không muộn rồi. Bảo không hiểu ra làm sao cả. Chưa cần bỏ tay thì Nhiên đã hất tay Bảo ra, rồi lên xe đi về mất hút. Bảo sau phút ngỡ ngàng thì cũng lên xe về nhà với vẻ giận dữ. Không hiểu mình giúp cô ta mà cô ta lại bảo mình đi hại người, thế là làm sao nhỉ? Đúng là làm ơn mắc oán mà. Hôm sau tôi vẫn đi làm, chân có hơi đau nhưng vẫn cố được. Có cái tay là đau bởi vì căng ra, nên mỗi lần cọ vào cái áo mà muốn khóc luôn. Tay phải cử động nhiều nên khó chịu lắm. Cũng may lúc lau nhà, cô Lành giúp tôi để tôi làm việc nhẹ nhàng hơn. Gần tới bữa tối, tôi đang chuẩn bị nấu món thì thấy xe của anh ta về. Lần này tôi coi kỹ cái xe mắc dịch của anh ta rồi. Tôi nhìn thấy anh ta vào nhà nhưng cũng bơ đi, mặc kệ, coi như là không nhìn thấy. Anh ta lên phòng, lúc sau đã thấy xuống, tưởng lại dở cái thói sai bảo hách dịch ra, nhưng không, hôm nay ăn nói nhẹ nhàng lắm. Lên phòng tôi nhờ chút. Vâng, anh cứ lên trước đi. Vừa vào phòng anh ta lại nói. Hôm nay không phải dọn nhà vệ sinh với lau nhà, ga cũng không cần phải thay, chỉ dọn mấy thùng rác với mấy thứ linh tinh ở trên bàn kia thôi. Vứt hết đi cho tôi. Còn gì nữa không ạ? Thế thôi. May quá, cũng còn chút nhân từ, không sai bảo mình làm lắm. Tôi thay túi rác xong thì dọn nốt mấy thứ linh tinh trên bàn, thì nhìn có mấy túi thuốc gì đó, thấy vẫn còn nhiều nên tôi quay qua hỏi. Cái này cũng vứt đi ạ? Vứt hết. Vâng. Đúng là đồ nhiều tiền lãng phí, đồ mới thế này mà lại vứt đi. Tôi xuống dưới bếp soạn ra thấy túi vẫn còn mới nguyên, nào là bông, gạc, oxy già, thuốc giảm đau, rồi cả tuyếp thuốc liền sẹo nữa. Tôi thấy mấy thứ này mình cũng dùng được nên lấy về dùng, đỡ phải đi mua tốn tiền. Tối qua tôi chỉ kịp về lấy nước muối loãng pha ra rửa thôi, chứ chưa có mua gì bôi lên cả. Lát tôi về tôi bôi rồi đi học luôn. Mấy hôm sau, nhờ có tuyếp thuốc đó mà vết thương ở đầu gối của tôi với chỗ tay tôi nhanh lành hẳn. Tôi đợt này thi qua môn xong nên cũng không cảm thấy áp lực như mấy hôm trước nữa. Đi làm tôi cũng thoải mái hơn. Có điều dạo này anh ta cứ ở nhà suốt, không thấy đi đi về về như lần trước. Sự có mặt thường xuyên của anh ta ở nhà thì chỉ có tôi là không vui, còn nhà anh ta thì mừng như bắt được vàng, nhất là bác Thanh mẹ anh ta. Nhưng không thích thì cũng chỉ biết bấm bụng nhịn xuống, chứ nào có dám tỏ thái độ gì. Việc tôi vẫn cứ phải hoàn thành đầy đủ. Thế giờ tôi cũng quen với sự xuất hiện thường xuyên của anh ta và không còn cảm thấy quá phiền phức nữa. Cũng may dạo này cũng bớt sai vặt tôi, nhưng chỉ là giảm một chút thôi, chứ còn hành hạ vẫn là nghề chính của anh ta. Hôm nay anh Nhật lại rủ tôi với Thảo đi chơi. Tôi cũng muốn tự thưởng cho mình một ngày nghỉ sau bao nhiêu ngày lao động cực nhọc và vất vả. Nhưng tôi tưởng chỉ có ba anh em thôi, trai ngờ lúc sau thấy có thêm ba người, là Bảo, bạn gái của anh ta, và thêm một anh nữa. Anh Nhật giới thiệu: Bảo thì hai em gặp rồi, còn chị này là Quỳnh, bạn của Bảo, còn đây là Đăng, anh ấy làm bác sĩ chưa có người yêu nhé. Còn giới thiệu với mọi người, đây là Thảo và đây là An Nhiên, em gái tôi. Nghe anh Nhật giới thiệu xong, tôi và Thảo lịch sự chào người bọn họ. Bảo không nói gì, nhưng Quỳnh nói xen vào ngay: Nhiên là giúp việc nhà anh Bảo mà, sao mà là em gái của anh Nhật được chứ? Em mới làm công việc như vậy thì liên quan gì tới có làm em gái của anh hay không? À, vì tại em... Nhật không thích thái độ của Quỳnh nên nói luôn: Công việc là gì cũng được, miễn là không làm hại tới người khác. Có vài người dù vẻ đẹp đến mấy nhưng tâm hồn thì không giống như vẻ bề ngoài. Quỳnh hơi sượng nhưng không thể tranh cãi nên nói câu làm hòa: Anh Nhật nói đúng ạ. Đang đứng từ nãy tới giờ biết Nhật không vừa ý khi Quỳnh có ý chê bai người khác, nhưng cũng không muốn không khí căng thẳng nên cười xòa hỏi Nhật: Mày có em gái từ bao giờ mà tao không biết vậy? Thì giờ mày biết rồi đấy. Thế mày giới thiệu em gái cho tao đi, tao đang ế rồi đây này. Ôi, gần 30 tuổi chưa biết yêu là gì. Nghe Đăng nói cả bọn cười bò, mà chỉ riêng ai đó mặt cứ như đi đòi nợ. Đăng thấy cả bọn vui vẻ rồi mà lúc này Bảo vẫn có một thái độ, thì anh quay qua hỏi: Bảo, tao nói đúng không? Tùy. Nói chuyện với mày chán chết đi được, ai mà yêu mày cho nổi. Thôi, cả nhóm mình đi thôi không muộn. Giọng Nhật vang lên. Tôi, Thảo, anh Nhật với Đăng đi một xe, còn Quỳnh với Bảo đi một xe. Chúng tôi di chuyển ra ngoại thành chơi. Cũng đã lâu rồi tôi không đi xa thế này. Từ ngày lên đây làm, đi học, ngoài việc đi làm, đến trường, đi dạy Bin và Bo, thỉnh thoảng tôi với Thảo đi dạo cũng chỉ loanh quanh vài ba cây số. Hôm nay anh Nhật cho bọn tôi đi xa hơn nên tôi cảm thấy hứng thú lắm. Đến nơi, chúng tôi tham quan xung quanh khu trang trại. Phải nói nơi đây rất thanh bình, có vườn cây, ao cá, có cả khu vui chơi nữa. Có nhiều trò chơi như leo núi, đạp vịt, chèo thuyền. Mọi người đa số là chọn chèo thuyền. Tôi thì sao cũng được, nhưng lúc phân nhóm thì các anh ấy lại muốn thi. Tôi thì ở đội nào cũng được nên im lặng nghe sự phân bổ. Anh đang nhìn qua một lượt thì lên tiếng: Nhật với Thảo một thuyền, Quỳnh với Bảo, còn anh với Nhiên nhé. Anh Nhật nghe vậy thì ok luôn, thấy Quỳnh vui vẻ nhận lời. Chỉ có riêng ai đó là vẫn một vẻ như cũ, như kiểu anh thích làm gì cũng được. Tôi thì ở đội nào cũng xong, chỉ là trò chơi thôi mà. Nhưng khổ nỗi tôi có hai cái sợ, là sợ ma và sợ nước, vì tôi không biết bơi. Thực chất là thấy mọi người thích trò này nên cũng đồng ý. Tôi không dám có ý kiến, sợ mọi người chê cười. Anh đang thấy mọi người đều đồng ý thì nói xuất phát. Mọi người ai nấy chơi cũng nhiệt tình lắm. Đến khi gần về đích thì thuyền của anh Nhật vượt lên trước. Tôi phấn khích vốn định trêu anh ấy là hôm nay có người quan trọng đi cùng có khác. Nhưng chưa nói hết câu thì dầm. Anh đang bất ngờ trèo vượt lên trước, Do vượt quá gấp nên hai thuyền va đập mạnh, mà tôi lúc đấy đang đứng trên hí hửng treo anh Nhật với Thảo nên bị va mạnh, thế là tôi bị văng xuống nước cái tủm. Tôi không biết bơi nên lúc đó càng sợ hãi, tôi vùng vẫy la hét, mà mọi người lúc đó vì bất ngờ nên ai cũng bị động. Thảo là người tỉnh táo nhất, thấy thế thì nó hét lên: "Nhưng nó không biết bơi đâu, các anh ơi cứu." Lời Thảo còn chưa dứt thì lại dầm. Mọi người hướng mắt nhìn thì ra Bảo đã nhảy xuống kéo Nhiên lên rồi. Do Nhiên không biết bơi, giờ lại sắp không thở được, cảm giác sắp chết đến nơi, nên khi có người cứu là vồ lấy ngay không buông. Bảo bị Nhiên ôm chặt quá không di chuyển được nên quát nhẹ: "Cô bình tĩnh đi, bỏ tay ra đã tôi mới kéo cô lên được chứ." Nhưng mà Nhiên lúc đó đã quá sợ hãi, cứ thấy người cứu là quấn lấy như con đỉa không buông, lại còn làm nhảm: "Cứu tôi với, tôi sợ lắm." Bảo chán nản nhìn Nhiên không sao được liền dọa: "Thế cô không buông lòng tôi ra thì cả cô và tôi đều có thể chết đấy." Tưởng nói thế thì cô nới lòng ra, nhưng cô lại càng sợ, người cứ run rẩy và bám chặt hơn. Bảo dọa không được thì không biết làm sao, bởi vì từ trước tới nay có dỗ dành ai bao giờ đâu. Loay hoay một hồi thì bị cô túm chặt không di chuyển được, anh buột miệng nói nhỏ: "Được rồi, đừng sợ, đừng bám chặt quá, tôi mới đưa cô vào bờ được chứ." Chả biết sao khi nghe thế thì Nhiên có chút bình tĩnh lại, không bám chặt vào anh nữa mà thả lỏng ra đôi chút. Bảo thấy cô có vẻ bình tĩnh thì kéo tay lôi dần lên bờ. Lên đến nơi thì mặt Nhiên tái mét, Thảo vội vàng chạy đến chỗ lưng để trấn an cô. Lúc này Đăng và Nhật cũng chạy đến hỏi: "Em có sao không?" Dù vẫn còn sợ hãi nhưng vẫn trả lời: "Em không sao đâu ạ." Quỳnh thì mặt tức giận nhưng mà rất nhanh đã lấy được vẻ hòa nhã và tỏ ra quan tâm: "May quá, Nhiên không sao là tốt rồi." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.